Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 239, tin tức bất ngờ của Irene. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhiệm vụ cấp A khó khăn đến không ngờ sức mạnh của Brit là rất đặc biệt. Kể từ khi có được nó thì cậu ta gần như đã dễ dàng giải quyết tất cả các nhiệm vụ cấp A, nhưng lần này thì khác. Cậu đã mất hơn 1,6 thể lực và máu của mình để săn lùng được 25 kẻ thù. Đây là một cuộc hỗn chiến bất ngờ. Bất cứ ai nghe câu nói đó đều sẽ phải khóc, vì thực tế đâu có chuyện đó xảy ra đâu. Vì nói một cách chính xác thì đó là một cuộc thảm sát 25 người một cách vô lương tâm. Tuy nhiên, Reed lại nghĩ khác. Chuyện này đã gây sốc cho cậu vì cậu là người đã áp đảo được các ranker hàng đầu trong giải đấu quốc tế. Cấp độ trung bình của kẻ thù chỉ vào khoảng 200. Tuy nhiên, mình lại không thể thành công ngay lập tức. Điều này là do Veradanh là một triệu hồn sư. Tên khốn đó quá mạnh, triệu hồn sư là một đối thủ gây ra rất nhiều phiền toái. Họ không phân biệt giữa bạn và thù, các xác chết sẽ được hồi sinh vô điều kiện và được sử dụng như quân lính của họ. Đó là một nghề gây tiêu hao tài nguyên của kẻ thù. Máu, mana, thể lực, v.v. bởi vì nó rất dễ hành động. Đặc biệt là Veradanh, cấp của anh ta rất cao và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Những người lính xác sống đều có kỹ năng tấn công và phòng thủ, vì vậy chúng đã gây nhiều rắc rối cho Grid. Khả năng chiến đấu của Veradanh là không kém gì các thành viên chơi đồ mạnh. Sẽ rất tuyệt nếu mình tạo ra được một vật phẩm có thể dễ dàng tiêu diệt xác sống. Đúng vậy, kinh nghiệm là rất quan trọng. Grid có được cái nhìn sâu sắc từ kinh nghiệm chiến đấu mới của mình. Cậu ta sẽ có thể thực hiện các kế hoạch hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các vật phẩm có thể chiến đấu với xác sống trong tương lai. Green đang tiến bộ một cách nhanh chóng và liên tục. Cậu chạm vào vòng đeo tay của người bảo vệ với vẻ mặt vui mừng. Càng sử dụng thì mình càng thích nó. Trước đó, chỉ số bất khuất của Green là 900. Tuy nhiên, bây giờ nó đã là hơn 1000 sau khi mặc bộ phụ kiện của người bảo vệ. Do đó, hiệu ứng của chỉ số bất khuất đã thường được kích hoạt hơn. Cậu ta đã hoàn toàn kháng lại các đòn tấn công của kẻ thù cấp thấp. Đó là kết quả của chỉ số phòng thủ và bất khuất cao bất thường của cậu ấy. Randy cũng có tác dụng nhiều hơn mình mong đợi. Grit không còn nghi ngờ gì về kỹ năng chiến đấu của Randy. Randy đã sao chép được 30 chỉ số và vật phẩm của Grit, vì vậy cậu ta là một kiếm sĩ cấp khoảng 180. Tuy nhiên, kiếm pháp Pagma xếp hạng huyền thoại đã cho Randy thêm một đôi cánh. Randy đã sao chép được đỉnh cao và khinh. Và cả chiêu hồi chuyển cực kỳ hữu dụng. Cậu ta có thể đánh bại khá nhiều người chơi cấp 200 và là một đồng đội thực sự tốt. Grit khen ngợi Randy khi cậu biến trở lại hình dạng của một cô bé. Cậu đã chiến đấu rất tốt. Đôi mắt búp bê của Randy đã tỏa sáng như những ngôi sao. Khen ngợi, hạnh phúc, đó là một khuôn mặt tươi cười thực sự đáng yêu. Sehi cũng đã từng dễ thương như thế này. Grit xoa đầu cô bé. Tôi cũng muốn chiến đấu với chủ nhân. Nayang, tại sao ngài không cho tôi chiến đấu? Nayang, tại sao con thú quỷ mạnh nhất lại bị đối xử như vậy? Kayang, nô đã đi săn một mình quanh Raiden và giờ đã lên cấp 143. Nó hy vọng sẽ được lớn lên cùng với chủ nhân của mình khi cùng nhau đi du lịch lần này, nhưng chủ nhân lại quá bận rộn với song trùng mà không đếm xỉa tới nô. Nó không thích chút nào. Grit xoa dịu nô đang ghen tị. Ngươi chính là vũ khí bí mật quý giá của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không cần phải mượn sức mạnh của vũ khí bí mật tuyệt vời đến thế để làm một thứ nhỏ bé như vậy. Những từ vũ khí bí mật, quý giá và tuyệt vời được nói ra dành cho nó đã khiến nô thực sự thích thú. Nó nhảy nhót với tứ chi ngắn ngủn của mình. Trông nô thật dễ thương và cũng thật lố bịch vì cơ thể mụm mĩm của nó đang rung rung. Grip quan sát dáng vẻ của nô. Những chiếc sừng mọc ra từ trán của nó đã lớn hơn một chút và răng nanh đã sắc bén hơn. Nó ngày càng trở nên giống một con thú quỷ. Sức mạnh ma quỷ của Grit đã tăng lên mỗi khi cậu PK người chơi. Chắc mình sẽ không trở thành một con quỷ nếu chỉ số sức mạnh ma quỷ của mình tăng lên đâu nhỉ. Sức mạnh ma quỷ càng cao thì cậu ta càng có khả năng xuống địa ngục. Tuy nhiên, hiện tại thì không có cách nào để ra vào địa ngục nên Grit không thể ngừng tưởng tượng ra những điều xấu. Sau đó, những người sống sót của tộc yêu ai chạy đến. Ngài là anh hùng, thị trưởng làng Buddha thay mặt mọi người chào đón cậu. Nếu ngài không giúp đỡ chúng tôi, người của chúng tôi đã bị biến mất trong lịch sử lục địa rồi. Tôi không biết có cách nào để thể hiện lòng biết ơn của mình nữa. Nhiệm vụ giải cứu tộc yêu ai đã hoàn thành. Điểm thân thiện với tộc yêu ai đã tăng lên tối đa. Tộc Un thậm chí sẽ nhảy xuống vách đá vì bạn. Gia tộc Un cúi đầu chào Grit. Grit lấy ra kiếm lãnh chúa vĩ đại và xem xét khả năng của họ. Chỉ số trí tuệ của họ rất cao. Các NPC thông thường có trí tuệ khoảng 100. Nhưng tộc yêu ai trung bình là 300. Đặc biệt giữa họ có một cô gái tên Huarin rất nổi bật. Tên Huarin, tuổi 11, giới tính, nữ, nghề nghiệp, người tị nạn, cấp độ 7, sức mạnh 3, 70, thể lực 12, 249, nhanh nhẹn 14, 398, trí tuệ 120, 1, 890, thu hút 155, 1, 503, uy quyền 30, 550 danh hiệu, người cuối cùng của gia đình hoàng gia tộc yêu ai. Kỹ năng, cho học kỹ năng nào? Một người sống sót của vương quốc Un mà đế quốc Saharan đã phá hủy. Danh tính của cô ấy có thể bị che giấu nhưng cô ấy thực sự có dòng dõi quý tộc của tộc Un, LT, Fickapson. GT, Huarin, LT, Fickapson, GT, rất tốt, gia tộc Un là một chủng tộc xuất sắc. Họ sẽ hữu ích ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong số đó, sẽ có thể đào tạo một số thành pháp sư. Grit hỏi họ, đế quốc là một nơi các bạn sẽ không thể sống nữa. Các bạn có muốn chuyển đến Vương quốc Vĩnh Hằng không? Vương quốc Vĩnh Hằng là một trong những cường quốc trong số 17 vương quốc của lục địa. Nhưng những vương quốc này không ở cùng đẳng cấp với đế quốc. Liệu Vương quốc Vĩnh Hằng có chấp nhận những người bị đế quốc săn đuổi như chúng tôi không? Nó có thể sẽ tạo lý do cho đế quốc. Nếu các bạn di chuyển trong bí mật thì đế quốc sẽ không phát hiện ra. Nhưng gia đình hoàng gia chắc chắn sẽ không vui. Đừng lo lắng, hãy đến Raiden. Ngay cả gia đình hoàng gia cũng không thể can thiệp vào công việc chính quyền của một công tước. Ngài là ai? Tôi là chủ nhân của Raiden. Tôi hứa rằng những người ở đó sẽ không phân biệt đối xử với các bạn. Điều đó có nghĩa là ngài là một công tước. Gia tộc Un bối rối. Tại sao công tước của một vương quốc khác lại xuất hiện trong lãnh thổ đế quốc? Họ không thể hiểu nổi điều đó. Grit gửi tin nhắn cho Lao. Tôi cần một người có thể dắt 930 người từ lãnh thổ của bá tước Zebra nằm trong đế quốc đến Raiden. Hả? Grit giải thích tình hình cho Lao bối rối. Và Lao sau đó đã rất vui vẻ và cậu đề nghị Faker. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grit trả lời với sự ngạc nhiên. Faker, như vậy có ổn không? Faker luôn di chuyển trong bóng tối. Anh ấy không bao giờ lộ diện bản thân trước công chúng và rõ ràng không phải là một nhân vật phù hợp để dẫn dắt mọi người. Nhưng Lao đã đưa ra một ý kiến khác. Faker có khả năng đặt bẫy và phán đoán tình huống cực tốt. Nếu có người truy đuổi, anh ấy có thể cài đặt bẫy nhanh nhất có thể cũng như bí mật dẫn dắt được tộc yêu ai. Tôi biết khả năng của anh ấy nhưng phải ai đó giỏi hơn Faker chứ. Có rất nhiều công việc chất đống ở Raiden. Không thể nào gửi nhiều hơn hai người được đâu. Vì vậy hãy tin tưởng Faker. Nó đã được quyết định. Sau đó, Grit sử dụng một kỹ năng. Triệu tập một kỵ sĩ. Hiện tại bạn có Huroy, Lao, Rut, Jisuka, Euphemina, Faker, Pon và Rigus. Bạn muốn triệu tập kỵ sĩ nào, Faker? Mục tiêu đã chấp nhận lệnh triệu tập. Rèo rèo, một người đàn ông quấn trong chiếc áo choàng đen vươn lên từ cái bóng của Grit. Anh ta nói với Grit với một vẻ mặt thờ ơ, cậu đã vất vả rồi. Cảm ơn, Faker sau đó quan sát tộc yêu ai bằng đôi mắt đầy cảm xúc. Gia tộc Un cảm thấy muốn khóc khi nhìn thấy anh ấy. Đôi mắt đó có cảm giác như đang xâm nhập vào tận xương tôi. Tê tôi sợ, gia tộc Un cảm thấy sợ hãi. Họ bị ảnh hưởng bởi chỉ số ý định giết chóc của Faker. Đó là lý do tại sao Faker thường hành động bí mật. Anh phải tiêu thụ sức mạnh tinh thần của mình để che giấu ý định giết chóc này. Đối với một sát thủ, chỉ số ý định giết chóc giống như một hình phạt vậy. Đi thôi, Faker đã không trì hoãn. Anh ra lệnh cho tộc yêu ai đang sợ hãi lấy hành lý của họ và lập tức rời khỏi làng. Sau vài ngày đi cùng với Faker, tộc yêu ai cảm thấy như họ đang ngồi trên một chiếc đệm gai vậy. Faker đã không nói một từ nào, và họ ngày càng sợ anh ta hơn. Họ cảm thấy như họ có thể chết nếu chạm vào anh ta, và thậm chí sẽ không thở được. Trong khi đó, Grit đã thay đổi lịch trình của mình và bận rộn săn bắn. Đó là một lựa chọn không thể tránh khỏi vì điểm tai tiếng của cậu đã tăng lên sau khi PK người chơi khác. Một người chơi sẽ không thể vào làng hay thành phố nếu điểm tai tiếng của người đó cao. Bất kể điểm tai tiếng có cao bao nhiêu thì sẽ vẫn ổn khi cậu di chuyển tự do trong vương quốc Vĩnh Hằng. Nhưng đây lại là đế quốc, cậu cần săn quái vật để hạ thấp điểm tai tiếng của cậu. Tuy nhiên, những con quái vật ở Zebra chỉ ở cấp 180, 220. Chúng mang lại ít kinh nghiệm hơn và không có hiệu quả trong việc giảm điểm tai tiếng của cậu. Reed thấy rất lo lắng vì cậu đã bị trì hoãn nhiều dự kiến. Nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh. Cậu đã sử dụng thời gian để luyện song kiếm và nâng cao kinh nghiệm của Randy và No. Sau đó, một con chim bồ câu bay đến. Đó là bức thư của Irene thường xuyên gửi đến mỗi tuần một lần. Thông thường các chữ cái sẽ thể hiện mong muốn của cô được nhìn thấy cậu, nhưng hôm nay lại rất đặc biệt. Bức thư này, Reed đã rất ngạc nhiên. Irene luôn tuyên bố rằng cô ấy muốn mang thai, nhưng cậu đã nghĩ rằng thực sự là không có khả năng vì mối quan hệ giữa người chơi và NPC. Khoảng một tháng trước, bụng của thiếp đã bắt đầu đau. Thiếp đã không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng sau đó thiếp bắt đầu trải qua các triệu chứng của việc mang thai. Và rồi tự nhiên thiếp cảm thấy bụng mình có, nước mắt hạnh phúc của thiếp đang tuôn rơi. Thiếp muốn có một đứa con trai giống như chồng yêu. Một đứa trẻ, Reed cạn lời hơn cả vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật bối rối cho cậu vì đó thực sự là một trải nghiệm hoàn toàn bất ngờ. Sau đó, một cửa sổ thông báo bật lên. Bạn có muốn trân trọng tin tức về việc vợ bạn mang thai không? Sự ra đời của một cuộc sống mới nên được chúc mừng. Nhưng những người không có ý thức trách nhiệm nên nhớ rằng họ không xứng đáng làm cha mẹ. Hãy suy nghĩ cẩn thận. Chương 240. Hệ thống nuôi con của Satisfy. Cách chương.